Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay nên cười vì vui. Hai ngày sau phẫu thuật, Quý Thành Dương được chuyển về phòng bệnh dành cho cán bộ. Thứ bảy, trước khi đến bệnh viện thăm anh, cô đã gọi điện trước, nhưng không dám hỏi về chuyện đôi mắt. Chiều hôm ấy, khi cô mở cửa phòng bệnh của Quý Thành Dương và nhìn thấy đôi mắt anh vẫn bị băng kín, thì trái tim không khỏi trùng xuống mấy tấc. Em đến rồi đây. Cô y tá trẻ cũng đi vào theo để kiểm tra tình hình của Quý Thành Dương. Anh nói với cô y tá rằng, nếu lát nữa có người đến thăm, thì làm phiền cô nói với họ rằng tôi đã ngủ rồi. Y tá đồng ý, trước khi đóng cửa ra ngoài, cô ấy vẫn đang mỉm cười. Ký ức chỉ quan tâm đến việc muốn được nhìn thấy đôi mắt của anh. Cô yên lặng, không dám hỏi. Cô sợ sẽ nghe thấy kết quả không tốt, nên không dám một lời hỏi một chữ nào. Bên ngoài, ánh nắng có đẹp không? Quý Thành Dương hỏi. Cũng đẹp ạ, hôm nay trời quang lắm. Ký ức ngồi dựa bên mép giường, vì câu hỏi của anh nên phải quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy ở đây chỉ có thể trông thấy những cành cây dương thụ, nhưng cô vẫn cảm thấy mùa xuân đã đến rất gần. Bây giờ đã là cuối tháng 2, trên đường tới đây cô đã nhìn thấy cả hoa nghinh xuân. Quý Thành Dương nhờ cô mở máy tính và ấn vào một đường link trong email để tải tập tin hình ảnh lụa về. Tựa đề của tập tin là 22 tháng 2 năm 2002. Đoạn phim diễn bài thuyết của Tổng thống Mỹ George Bush tại Đại học Thanh Hoa, tức là ngày hôm qua ư. Hôm qua ký ức có nghe thấy thầy giáo chính trị nhắc đến việc Tổng thống Mỹ Bush đến Đại học Thanh Hoa. Ý của Quý Thành Dương là nhờ cô một đoạn phim đó lên nghe. Ký ức kéo chiếc bàn nhỏ trên giường và đặt máy tính xách tay lên đó. Cô ngồi sánh vai với Quý Thành Dương và dựa vào giường để xem. Ánh mắt cô rất nhanh chóng bị bài diễn thuyết của ông Bush thu hút. Nếu như không phải vì phẫu thuật thì anh rất muốn được dẫn em đến hiện trường buổi diễn thuyết hôm qua. Quý Thành Dương nói. Chiến tranh trong tương lai đều có liên quan đến ông ấy. Tương lai bao nhiêu năm ạ? Tiếp nối vụ nổ 11 tháng 9, nước Mỹ nhất định sẽ có hành động báo thù quân sự đối với một số quốc gia khác. Cô cảm thấy chiến tranh cách nơi này rất xa, xa đến mức cứ như là truyền thuyết. Trên mảnh đất quê hương này, chiến tranh dường như chỉ có các bậc tiền bối được trải qua, có lẽ trong tương lai hoặc tương lai sau nữa cũng sẽ không có những từ như chiến tranh xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng Quý Thành Dương thì khác. Anh lúc nào cũng khiến cô cảm nhận được những điều rất khác với giáo dục truyền thống. Ví dụ như tâm lý phản chiến của anh. Ví dụ như chỉ cần thường xuyên nghe anh nói chuyện sẽ cảm thấy trên thế giới có một nơi đang phải chịu đựng nỗi đau khổ do chiến tranh. Khi đem ra so sánh với nơi đó mới thấy được sự quý báu của hòa bình và những khó khăn trắc trở của cuộc sống trong nền hòa bình này bỗng chốc trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Quốc gia nào ạ? Cô hỏi. Iraq. Quý Thành Dương đoán, giọng anh hơi trầm. Có một dòng nước chảy dưới nền băng giá lạnh. Anh chậm rãi nói. 20 ngày trước, ông Bush đã đặt tên cho Iraq là đất nước tà ác và chỉ trích việc họ có vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn. Trong đoạn phim, ông Bush vừa nhiệt tình vừa quân tử, ông đang diễn thuyết ngoại giao trong một không gian hòa bình. Còn Quý Thành Dương thì đang giải thích cho ký ức về cuộc chiến tranh sắp sửa nổ ra. Nhưng anh mới chỉ nói được vài câu đã lại im lặng. Ký ức ngỡ rằng anh đang chăm chú lắng nghe xem ông Bush nói gì, nào ngờ anh bỗng nói. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời. Phải đấy, trời đã âm u bao nhiêu ngày rồi. Ký ức quay đầu lại và rồi sững sờ. Không biết Quý Thành Dương đã gỡ bỏ băng trên mặt từ khi nào. Đôi mắt của anh vẫn nguyên vẹn, không một chút tổn hại. Lúc này đây, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của cô. Cuối cùng sau một tháng, cô mới lại được nhìn thấy một Quý Thành Dương hoàn chỉnh. Ký ức quay người lại, tâm trạng của cô giống hệt với hồi 11 tuổi khi lần đầu tiên trông thấy anh. Cô đã quan sát anh qua lỗ mắt mèo, tỉ mỉ, thấp thỏm và có rất nhiều nỗi cảm động phức tạp rối ren. Quý Thành Dương nhìn cô và ngược lại, yên lặng để cho cô nhìn mình. Đôi mắt anh lúc này vừa sắc sảo, vừa thâm trầm, đôi mắt đen lạnh lùng, nhưng lại càng mê hoặc nhân tâm. Lớp sóng ngầm trong đôi mắt không ngừng trào dâng, khiến ngũ quan của anh cực kỳ sinh động và thanh tú. Hai người cứ như cố nhân lâu lắm mới gặp lại, mới được trùng phùng. Sau giây phút vui mừng, cô bỗng trào dâng rất nhiều cảm xúc, rồi xen phức tạp, không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Nhìn nhau quá lâu, sống mỗi ký ức cay cay, nhưng gương mặt thì bắt đầu đỏ bừng nên phải quay đi trước. Cô cúi đầu, mỉm cười. Quý Thành Dương hỏi, em nghĩ ra chuyện gì thế? Ký ức ngẩng mặt lên. Ngày anh phẫu thuật, em lại đến Ung Hòa Cung thắp hương cầu cho anh đấy. Sau đó thì sao? Giọng nói của cô rất mềm dịu, cô vẫn cười đầy ngại ngùng. Em đang nghĩ sau khi anh gỡ bỏ lớp băng quấn thì liệu có giống với những hòa thượng ở Ông Hoàng Cung hay không? Quý Thành Dương cũng cười. Đến lúc anh ra viện thì tóc anh cũng sẽ mọc dài ra một chút rồi. Có lẽ sẽ càng giống với những hòa thượng mới hoàn tục. Có vậy thì anh vẫn là hòa thượng hoàn tục đẹp trai nhất. Dường như tâm trạng của Quý Thành Dương hôm nay rất tốt. Anh nói muốn ăn mì. Anh muốn ăn mì xào nước tương chính thống Bắc Kinh ở Đông Trực. Ký ức nghẹn họng kinh ngạc. Anh định đi cả quãng đường dài dài nửa thành phố Bắc Kinh chỉ để ăn một bát mì tương ư? Chưa nói đến khoảng cách mà chỉ nhìn vào tình trạng bây giờ, anh cũng không thể rời khỏi phòng bệnh này được. Tranh luận về mì tương xen lẫn về những câu hỏi của học sinh trường Thanh Hoa vang lên trong đoạn phim. Khi đoạn phim đi đến hồi kết thì ý kiến của hai người cũng đã thống nhất, sau khi anh ra viện họ sẽ đi ăn bù sau. Giờ tự học tối hôm ấy, ký ức cầm bút trong tay nằm gục xuống bàn. Cô viết một hồi liền mỉm cười, ngòi bút nhẹ nhẹ lướt trên mặt giấy nháp. Bạn cùng bàn bị dọa không hề nhẹ, vừa cúi xuống đọc đề toán của mình vừa khẽ nói: "Cậu không sao đấy chứ, làm tớ hết hồn." Ký ức cắn đôi bút khẽ đáp: "Tớ thèm ăn mì xào nước tương quá, của nhà hàng chỗ cổng Đông Trực." Bạn cùng bàn im lặng. Triệu Tiểu Dĩnh ngồi chách phía sau lưng Ký ức, lén lén chuyển cho cô một mẩu giấy. Kể từ khi bắt đầu học bù đến nay, Triệu Tiểu Dĩnh vẫn chưa dám nói chuyện với Ký ức, đến hôm nay mới thu hết can đảm định phá vỡ cục diện khó xử này. Ký ức sững lại một thoáng rồi cầm tờ giấy mở ra đọc. "Ký ức, tớ xin lỗi." Lời xin lỗi của Triệu Tiểu Dĩnh, cả hai người đều hiểu là về việc của Tiểu Dĩnh đã để cô phải cô độc hứng chịu một mình. Ký ức đã từng nói với bản thân, chỉ cần Tiểu Dĩnh nói xin lỗi trước thì sẽ tha thứ cho bạn. Cô muốn giống như Quý Cảnh Dương, có thể bình thản đối mặt với bất kỳ con người hay sự việc nào trong vận mệnh của mình. Quý Thành Dương đã thuận lợi trải qua cửa ải khó khăn thì những việc này cũng không đáng phải giữ mãi trong lòng. Ngày Quý Thành Dương ra viện là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ duy nhất của cô trong tuần. Cô tính thời gian, buổi sáng 19 giờ hơn đã ra khỏi ký túc xá, nhưng vừa ra đến cổng đã bị Noãn Noãn giữ lại. Noãn Noãn đứng trước cổng ký túc xá khoanh tay nói: "Đi đâu đấy hả? Thứ bảy nào cũng không thấy bóng dáng đâu, chẳng có ai chơi với tớ cả." Ký ức ậm ừ đáp qua loa: "Tớ đi học bù mà, cô giáo lịch sử dặn tớ cứ đến thứ bảy là đến nhà cô để học bù." Không biết bắt đầu từ khi nào, Quý Thành Dương trở thành bí mật của Ký ức. Ca phẫu thuật của anh, việc phục hồi của anh và cả chuyện hôm nay anh xuất viện, Noãn Noãn hoàn toàn đều không biết. Trong trái tim Noãn Noãn, chú Út nhất định đang làm một chuyện khiến người khác phải ngưỡng mộ tại một nơi nào đó trên thế giới. Thần kỳ vậy sao? Học sinh giỏi đúng là được đãi ngộ cao. Noãn Noãn chẳng hề nghi ngờ. "Tớ quên mất không nói với cậu, Phó Tiểu Ninh nhờ tớ chuyển lời, anh ấy rất cảm ơn cậu." Ký ức nghe thấy cái tên này cảm thấy không thể không nhận tâm. Cô chỉnh lại quai cặp trên vai, đáp: "Thế thì cậu nói với Phó Tiểu Ninh giúp tớ, tớ phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Còn nữa, sau này đừng làm bạn với nhau nữa, chúc anh ấy hạnh phúc." Ký ức không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa, không muốn để Quý Thành Dương có bất kỳ sự thất vọng nào. Cô không được người thân chỉ bảo nên càng cần phải thận trọng vững bước trên con đường của mình. Cũng may Noãn Noãn chẳng nói thêm câu gì nữa. Noãn Noãn không nói cho Ký ức biết chuyện Phó Tiểu Ninh cứ ngỡ rằng sự lỗ mãng của mình đã hại Ký ức, nên cũng cực kỳ áy náy. Vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc họ không còn là bạn nữa. Ký ức đi xe điện ngầm đến đầm Tích Thủy, tuy chỉ là một đoạn đường rất ngắn nhưng những hạt mưa lất vất đã trở thành một cơn mưa to như chút nước. Cô cầm ô thả bộ men theo con đường ven sông, giày và gấu quần cũng dần dần ướt đẫm. Sau khi đi bộ khoảng 20 phút đến được nửa đường, cơn mưa như chút bỗng tan đi, trở lại trong xanh quang đãng. Cô đến trước cửa nhà anh, lôi giấy ăn ra khỏi cặp sách, cúi người lau sạch bùn và cát trên đôi giày vải rồi mới gõ cửa. Anh mới khỏi bệnh, lại là ngày đầu tiên xuất viện, chắc trong nhà anh sẽ có nhiều khách lắm. Cửa lặng lẽ mở ra, trước mắt Quý Thành Dương liền xuất hiện một ký ức như thế này. Vì mang theo ô nên nửa thân trên không dính một hạt mưa, cô đeo chiếc ba lô màu xanh nhạt, chiếc quần đồng phục màu xanh bị mưa ướt hết từ đầu gối xuống đến gót chân nên đã trở thành màu xanh đậm. Đôi giày vải màu trắng cũng ướt sũng, chiếc ô dài màu xanh lam đã được thu lại, đỉnh ô chúc xuống đất, bên dưới có một vũng nước nhỏ. Ký ức vốn đang cúi đầu xoa chiếc ô trong tay khi nghe thấy tiếng động liền ngước lên. Cô mỉm cười với anh, đôi mắt tít lại, niềm vui tỏa ra khắp trên đôi nét mày, để lộ một chiếc răng khảnh ở phía bên trái. Hồi nhỏ, chiếc răng khảnh của cô vẫn chưa hiện rõ như thế này. Năm tháng qua đi, chiếc răng khảnh càng ngày càng nổi bật, chỉ cần cô mỉm cười là có thể trông thấy được. Thế nhưng cô lại không hề ý thức được điều đó. "Trong nhà anh không có khách à?" Ký ức thò đầu nhìn vào trong, thấy phòng khách vắng tanh chẳng có một ai. Quý Thành Dương chìa tay đón lấy chiếc ô trong tay cô. Ký ức lắc đầu: "Cứ để ở ngoài đi ạ, mang vào thì sàn nhà của anh sẽ bị ướt mất. Khu anh ở có thang máy, mỗi tầng lại chỉ có một căn hộ. Nhà anh ở trên tầng 14 nên chắc chắn sẽ không có ai lấy mất ô của cô. Ký ức giữ chiếc ô màu xanh bên cạnh cửa, ở góc giao giữa cửa và tường. Chiếc ô dựng ở đó vẫn không ngừng rỉ nước. 16 tuổi có nghĩa là gì? Là có chứng minh nhân dân nhưng vẫn chỉ là một vị thành niên. Có vài lời anh vẫn chưa thể nói với cô. Quý Thành Dương nhìn ký ức thay sang đôi dép màu trắng, rồi đi vào phòng khách vắng vẻ. Xung quanh cô là ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Anh nhìn thấy trong ánh nắng có những hạt bụi li ti tung bay, một cảm giác nông nổi, nôn nóng, đầy ấm áp. Tháng 3 năm 2002, cô được xem tập 1 phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Đây là bộ phim nguyên bản tiếng Anh đầu tiên mà Quý Thành Dương xem cùng cô. Một tháng sau, bộ phim này được công chiếu tại Trung Quốc. Những người đã được xem bản gốc chưa bị cắt bớt đều nói rằng cả một tập chỉ là bước đệm, những thứ đặc sắc đều nằm hết ở phần 2, phần 3. Tình tiết chậm, nhân vật nhiều, quả thực chỉ để làm nền. Cô xem được một lúc chán quá liền ngủ thiếp đi. Cô ngủ trong phòng chữ sách của Quý Thành Dương. Cô đã đến nhà anh mấy lần nhưng chưa bao giờ vào trong phòng chữ sách này. Cửa được đặt ở bức tường phía đông trong phòng làm việc của anh. Nhìn qua cứ tưởng là giá sách để cách tập san, nào ngờ chỉ cần đẩy ra là sẽ thấy cả một thế giới khác. Nếu như phòng làm việc được thiết kế mang hơi hướng hiện đại và có rất nhiều những bộ sách, tạp chí tập san, địa phim trong những năm gần đây, thì chỉ cần đẩy cánh cửa này ra sẽ có cảm giác như được bước vào một thư viện cổ đại. Bốn phía đều là giá sách màu đỏ sậm, không có cửa sổ, chỉ có đèn. Trên tường bên cạnh mỗi giá sách đều có riêng hai chiếc đèn. Cả căn phòng được lắp sàn gỗ, ở chính giữa được trải thảm, còn có một chiếc ghế sofa dành cho hai người. Cô mở đèn phía trên cao lên, nhưng cũng chỉ chiếu sáng được 10 tầng giá sách phía trên cao, 10 tầng phía dưới vẫn ẩn mình trong bóng tối. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy rất chấn động trước vẻ đẹp của phòng chữ sách này. Con người Quý Thành Dương bỗng trở nên gần gũi, thân thuộc hơn trong thế giới của cô. Trong ký ức của cô, chính từ ngày hôm ấy, cô thật sự đã bắt đầu chậm chậm tiến tới gần anh. Bởi vì cô rất thích nơi này, nên Quý Thành Dương liền từ bỏ phòng chiếu phim gia đình loại nhỏ và chuyển máy tính vào đây, cùng ngồi trên chiếc ghế sofa để xem phim cùng cô. Nào ngờ, mới xem được 17 phút thì ký ức đã cuộn tròn trên chiếc ghế sofa êm ái dễ chịu mà ngủ thiếp đi. Quý Thành Dương vốn đang đặt máy tính trên đùi, nhưng thấy cô đã ngủ, liền khe khẽ để máy tính sang bên trái, rồi nhấc đầu cô lên gối vào lòng mình. Anh gượng gạo nghiêng người sang bên cạnh và bắt đầu kiểm tra những email được gửi đến trong suốt một tháng qua. Tốc độ đọc email của anh cực kỳ nhanh, anh chỉ cần đọc lướt qua là sẽ nhảy ngay sang email tiếp theo. Những email nào cần phải trả lời thì anh đánh dấu lại, tránh để tiếng gõ bàn phím ồn ào đánh thức cô bé đang ngủ say. Khi ký ức tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang gối lên chân anh nên không dám tùy tiện cử động. Nhưng con người ta chỉ cần vừa tỉnh giấc là sẽ rất khó tiếp tục để duy trì tư thế tự nhiên lúc ngủ. Nên chẳng mấy chốc cô đã thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn được cử động. Cố kiên trì thêm, kiên trì thêm. Nhưng điểm bất lợi là khi quá tập trung sự chú ý, chân phải bị đè phía dưới của cô bị chuột rút. Cô muốn khóc mà không thể ra nổi nước mắt. Nắm chặt lấy quần anh, em bị chuột rút. Quý Thành Dương vội vã đặt máy tính xuống rồi đứng dậy giúp cô nắn chân phải. Anh có một đôi tay rất đẹp, đôi tay ấy lúc này đây đang bao bọc lấy bàn chân phải của cô. Em đã đỡ chưa? Bàn tay anh ấm nóng và cả động tác xoa bóp nhẹ nhẹ khiến chân cô nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng cảm giác nhồn nhột càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng ký cũng không chịu nổi, phải rút phát chân về. Quý Thành Dương nhìn cô. Chân em sợ nhột, động vào một chút cũng không ổn. Anh cười. Chỉ có chân sợ nhột thôi à? Chỗ nào cũng sợ. Anh biết rồi. Anh nói nhưng vẫn mỉm cười. Anh lúc này đang mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng rất đơn giản. Bởi vì nhiệt độ trong phòng luôn giữ vững ở mức 24 độ, nên anh sắn tay áo lên đến củi trỏ. Nếu như một người như anh vứt bỏ những lý tưởng thì sẽ không còn những góc cạnh quá sắc sảo. Đôi môi thoáng mỉm cười, mang theo sự nghịch ngợm trêu đùa. Ký ức chưa kịp phản ứng, đôi tay anh đã vươn tới dưới nách và phần eo của cô. Cảm giác nhồn nhột tê dại ngay lập tức xâm chiếm lên não bộ. Ký ức hét lên theo phản xạ, định bỏ chạy, nhưng hoàn toàn không thể nào thoát ra khỏi được phạm vi khống chế của một người đàn ông là anh. Đừng mà, em xin anh đấy, đừng có cù em nữa. Cô cười ra nước mắt. Cuối cùng, cả người cô lăn khỏi ghế sofa rơi xuống đất, nằm bẹp dưới thảm. Đôi bàn tay phía sau lưng còn chưa kịp bế cô lên thì cô đã chạy chân đất ra khỏi phòng chữ sách, mà chẳng kịp xỏ vào dép đi trong nhà. Cô chạy đến phòng làm việc, cố ý núp sau ghế sofa, nhìn Quý Thành Dương bê máy tính chậm rãi ra khỏi phòng đầy cảnh sát. Mặt cô đỏ bừng, vẫn còn thở dốc, khi trông thấy Quý Thành Dương đã nhìn về phía mình, liền lập tức van lơn. Em sai rồi, em không nên ngủ quên lúc đang xem phim. Anh vặn em thế nào cũng được, nhưng đừng cù em nữa. Đôi mắt đen của Quý Thành Dương sáng lấp lánh, anh cười. Đồng phục của em chắc khô rồi đấy, em đi thay đồ đi, anh đưa em đi ăn. Ký ức như được giải cứu, Quân ngoan ngoãn đi thay đồ. Vì đồng phục của cô bị ướt nước mưa, nên cô phải mặc áo phông và quần thể thao của anh. Quần áo của cô treo ngoài ban công phơi 4 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, nên cũng tạm coi là đã khô. Thời tiết đầu xuân vẫn còn khá lạnh, Quý Thành Dương tiện tay vừa lấy chiếc áo khoác màu đen và một cái mũ lưỡi chai để đội. Tóc anh mới chỉ mọc ra được một chút. Ký ức nhìn bộ dạng bây giờ của anh và hồi tưởng lại anh của ngày xưa, hình như đều đẹp cả mà. Lâu lắm anh mới lái xe, hai người phải đến trạm xăng trước. Sau khi lái xe vào trạm xăng, Quý Thành Dương xuống khỏi xe. Ký ức ngồi trên ghế lái phụ nhìn anh đi qua đi lại, nói chuyện, trả tiền qua lớp cửa kính phủ bụi. Đang nhìn thì anh bỗng quay tới, gõ cửa xe. Ký ức hạ cửa xe xuống. Em có khát nước không? Anh mua cho em đồ uống nhé. Cô gật đầu, nhưng nghĩ một lát, liền thêm nghe một câu. Em chỉ uống nước khoáng thôi. Anh mỉm cười. Anh nhớ, em cũng uống những thứ khác mà. Sau này em sẽ không uống nữa. Ký ức nói, uống nước khoáng cho khỏe. Anh cười. Thế có uống cà phê nữa không? Ký ức lắc đầu rất kiên quyết. Anh đi khỏi, đến siêu thị của trạm xăng để mua hai chai nước khoáng. Ký ức mở nắp chai nhấp một ngụm. Hôm anh phẫu thuật, cô đến Ung Hòa cung thắp hương. Cô còn cầu nguyện với Phật tổ, nếu Quý Thành Dương thật sự có thể khỏe lại, thì cả cuộc đời này cô sẽ không uống bất cứ đồ giải khát nào nữa. Không được lừa dối thật Phật, tiền bạc cũng chỉ là cát bụi. Nếu cầu xin, thì phải từ bỏ một thứ mà thật lòng mình yêu thích mới thể hiện được lòng thành. Cô nói được làm được, đành hẹn kiếp sau gặp lại nhé. Coca, Sprite, Fanta, sô-cô-la nóng, cà phê. Bởi vì xe quá bẩn thỉu nên anh phải đi rửa xe. Nhưng đợi đến khi mọi việc xong xuôi, hai người vốn định đi ăn món mì xào tương đen như đã hẹn, thì đài truyền hình lại gọi điện tới. Lịch trình của họ đành phải thay đổi, chuyển sang đi đến đài truyền hình trước. Cô đi theo anh vào sảnh lớn ở tầng 1 của đài truyền hình. Bên cạnh có vài ba người đi ngang qua, cũng có người nhận ra Quý Thành Dương, liền cho hỏi rất nhiệt tình. Ấy, hoa khôi của đài chúng ta đã đến rồi sao? Quý Thành Dương chẳng buồn so đo, chỉ vẫy tay coi như chào hỏi. Ký ức cảm thấy rất thú vị. Lúc vào trong thang máy, cô cứ liên tục muốn hỏi là vì sao anh lại bị gọi là hoa khôi. Thế nhưng có vẻ cô vẫn thiếu một phần dũng khí để hỏi trực tiếp anh. Quý Thành Dương dẫn cô đi vào một phòng trang điểm, nhờ một cô gái trẻ ở trong đó trông giúp Ký ức, rồi anh bỏ đi. Ký ức nhìn căn phòng đầy hiếu kỳ, cô phát thanh viên không rõ của chuyên mục nào nhìn thấy cô đầy hứng thú. Em là học sinh của trường Phụng Trung à? Đồng phục của Ký ức có theo huy hiệu của trường Phụng Trung nên rất dễ nhận diện. Cô gật đầu, có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô vào đài truyền hình, có chút khác biệt với tưởng tượng. Còn chỗ nào khác biệt thì cô không nói rõ được. Tức là một nơi cô cứ nghĩ sẽ phải cực kỳ sang trọng, nhưng trong thực tế lại chẳng có gì khác so với văn phòng của thầy cô giáo ở trường. Không có gì trang trí đặc biệt, chỗ nào cũng chất đầy đồ, rất bừa bãi, nhưng dường như cũng theo quy tắc. Đây chỉ là một phòng trang điểm rất đỗi bình thường, nhưng những người dẫn chương trình ấy cũng đi từ đây ra, sau đó xuất hiện trước màn hình với vẻ ngoài thu hút và nghiêm túc ư. Em ngồi đây đi, bây giờ còn vắng, lát nữa là đông lắm. Cô gái trẻ mỉm cười, bảo Ký ức ngồi xuống. Đến lúc ấy mà hoa khôi đài vẫn chưa quay lại, thì chị đành phải chuyển giao em cho người khác chăm sóc thôi. Ký ức thoáng ngại ngùng. Nếu như đông quá, thì em sẽ xuống dưới sảnh tầng 1 chờ anh ấy, em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chị đâu. Cô gái kia cười, lục tìm hộp trang điểm của mình trong một đống đồ đặt trên bàn, sau đó mở ra và bắt đầu thuần thục tự trang điểm cho bản thân. Cô gái vừa nhìn Ký ức qua gương vừa trò chuyện với cô. Ký ức nhìn những chồng hộp đồ trang điểm đấy và phát hiện ra trên mỗi chồng hộp đều được dán một bảng tên. Cô nhận ra rất nhiều cái tên trong đó. Đồng nghiệp của Quý Thành Dương đều rất nhiệt tình, cô gái gặp ở viện lần trước cũng thế, mà cô gái hôm nay cũng vậy, khiến Ký ức nhanh chóng cảm thấy rất thoải mái. Cô dẫn chương trình này rất thích nói chuyện, mới được một lúc liền kể cho cô nghe điển tích của hoa khôi. Lúc ấy buồn cười lắm, mọi người chỉ đùa nội bộ với nhau cho vui. Họ đưa ảnh của mấy chục cô phát thanh viên ra để lựa chọn hoa khôi, nhưng kết quả thì có quá nhiều người tương đương nhau nên khó phân biệt cao thấp, ai ai cũng ngại ngùng không dám nhận đứng thứ nhất. Cuối cùng Lưu Vãn Hạ đưa ảnh của Quý Thành Dương lên, thế là anh ấy liền trúng giải. Ký ức cúi đầu mỉm cười, thật khó mà tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh lúc được trúng giải. Quý Thành Dương có rất nhiều fan trung thành lắm, em đừng tưởng anh ấy ít xuất hiện trên TV mà lầm. Cô gái kia nghĩ một lát rồi cười nói, trong đài có rất nhiều chuyên mục muốn mời anh ấy làm khách mời, anh ấy không ở trong nước nên khó, nhưng lúc quay về thì lại bị ốm, bây giờ tốt rồi, vừa mới khỏi bệnh, quay lại là lập tức có người tìm. chắc cũng sẽ có người nhờ vả Lưu Vãn Hạ nó giúp thôi. Nhờ vả Lưu Vãn Hạ, Ký Ức lẩm bẩm. Hai người họ là bạn học cấp 3 với nhau và đều tốt nghiệp trường phụ chung cả, cuối cùng lại làm cùng một đài truyền hình nên quan hệ rất tốt. Ký Ức ôm chai nước khoáng trong tay, nhớ đến hôm gặp được Lưu Vãn Hạ ngoài đời lần đầu tiên. Xem ra quan hệ của họ quả thật rất tốt. Cô gái kia đang nói thì cảm thấy khát nên đứng dậy đi uống nước. Sau khi cô gái ấy kiểm tra lại quần áo của mình, cân nhắc một lát, liền lôi giá là quần áo ra và bắt đầu dùng bàn là để ủi phẳng những nếp gấp trên quần áo của mình. Ký Ức đứng bên cạnh, chợt cảm thấy không phải là cô ấy đang chơi với cô mà là cô đang chơi cùng với cô ấy. Chị gái này quả thật quá thích nói chuyện rồi. Giữa chừng, có hai người đàn ông lần lượt mở cửa đi vào rồi lại vội vã rời đi, nhưng họ đều hiếu kỳ hỏi cô bé mặc đồng phục này là ai. Chị gái có trách nhiệm trông coi Ký Ức liền đùa cợt mà nói với họ rằng đây là người của Hoa Khôi Đài đấy. Câu chuyện của họ chẳng bao giờ có thể rời khỏi Quý Thành Dương được. À quên mất, không kể cho em nghe một chuyện cực kỳ thú vị. Cô gái lại cười. Năm 98 có một trận lũ lụt rất lớn. Quý Thành Dương đang là ký giả thực tập, phải đến hiện trường cùng với rất nhiều ký giả khác để luân phiên đưa tin. Hồi ấy đến truyền hình trực tiếp cũng chỉ toàn quay mưa bão. Thế mà anh ấy lại dám đưa tin trong cơn bão. Anh ấy cứ không ngừng nói: nước lũ đã dâng đến ống chân tôi rồi, nước lũ đã lên đến hông tôi, tình hình lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng anh ấy lại dựa vào thân cây nói: nước lũ đã dâng đến ngực tôi rồi. Lúc ấy người dẫn chương trình tại đài sẽ chết khiếp, chỉ lo anh ấy và anh cầm máy quay bị lũ cuốn trôi. Sau trận lũ lụt ấy, đài truyền hình đã xuất hiện mấy ký giả liều lĩnh không sợ chết. Hoa Khôi Đài chính là một trong số đó. Câu chuyện thú vị người ta kể đầy sôi nổi, nhưng mà Ký Ức nghe mà thấy giận cả tóc gáy. Cánh cửa bật mở, Quý Thành Dương nhìn vào bên trong nói: cảm ơn nhé. Đừng khách sáo. Cô gái đã ủi xong áo vest mà mình chuẩn bị mặc, xin được gửi trả nguyên vẹn. Đôi mắt của Quý Thành Dương ẩn dưới chiếc mũ, anh cảm ơn thêm lần nữa rồi vẫy tay với Ký Ức. Ký Ức đứng dậy vừa đi về phía anh vừa chỉnh lại ba lô trên lưng. Khi hai người họ ra khỏi cửa, cô bỗng nắm lấy tay anh. Quý Thành Dương bất ngờ nhưng lập tức mỉm cười, anh rút tay về. Sau đó giơ ngón trỏ và ngón giữa về phía Ký Ức ra hiệu cho cô nắm lấy. Tay anh to quá, em chỉ cần nắm ngón tay là được, sẽ tiện hơn nhiều. Tim Ký Ức đập thình thịch, sau đó cô chậm chậm nắm lấy hai ngón tay anh. Hai người họ men theo hành lang để đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Ký Ức hỏi. Đi ăn mì xào tương đen. Quý Thành Dương cúi mắt xuống nhìn cô, cười cười. Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi đó sao? Tối hôm ấy, sau khi ký túc xá tắt đèn, 11 cô gái ở chung phòng liền lần lượt nói về ý nguyện thi đại học của mình. Tuy bây giờ vẫn chưa biết là sẽ thực hiện chính sách đăng ký nguyện vọng trước rồi mới thi hay là chờ đến khi có điểm mới đăng ký, nhưng điều đó vẫn không hề ảnh hưởng tới khao khát tương lai của mỗi người. Học sinh lớp 12, ai cũng nhiệt huyết sục sôi khi thấy bản thân sắp đạt tới một điểm mốc lớn trong cuộc đời. Sau này tôi muốn làm phóng viên. Ký Ức bỗng nhiên thổ lộ suy nghĩ của mình khi mọi người đang trò chuyện. Tuy cô chỉ thông qua Quý Thành Dương mới có hiểu biết về công việc này, nhưng chỉ cần một mình anh cũng đã đủ để cô ý thức được thái độ sống đầy lý tưởng ấy. Chỉ có lý tưởng mới có thể mang lại dũng khí cho bạn khi đứng trước mọi thiên tai. Chỉ có lý tưởng mới có thể khiến bạn đứng trong bão lũ, dù nước đã dâng lên đến tận ngực mà vẫn có thể nhìn vào ống kính máy quay để tường thuật tình hình. Chỉ có lý tưởng mới khiến bạn có thể bình thản tiến lên khi đứng trước tử thần. Cho dù chỉ ngay giây sau chỗ bạn đang đứng sẽ là điểm rơi của bom đạn, là điểm kết thúc của sinh mạng, thì bạn cũng sẽ tiến lên không hề run sợ, chỉ vì có thể mang những khung cảnh chiến tranh của thế giới từ tiền tuyến đến với tất cả mọi người. Ký túc xá toàn là các bạn lớp thực nghiệm với cô hồi trước, nên đều không có hứng thú gì với nghề phóng viên cả. Chỉ có đúng cô bạn Ân Tình Tình ở giường trên là rất hứng thú. Khi mọi người đã yên lặng, cô bạn liền rón rén trèo xuống, chui vào trong chăn của Ký Ức khẽ hỏi: tớ nói cho cậu biết nhé, tớ cực kỳ muốn trở thành phát thanh viên. Ký Ức dịch sát về phía tường để nhường chỗ cho cô bạn, rồi thì thầm đáp: hôm nay tớ vừa được gặp mấy phát thanh viên, họ đều rất bình dị dễ gần. Thật à? Ân Tình Tình đầy hưng phấn. Ký Ức kể đại khái cho bạn nghe, chỉ nói qua rằng được bạn dẫn đến đài truyền hình tham quan. Nhưng trong đôi mắt Ký Ức ánh lên một sự ngưỡng mộ đầy tự hào, điều đó khiến Ân Tình Tình rất lấy làm thú vị, đồng thời phỏng đoán: Ký Ức, cậu yêu à? Ký Ức giật mình, ngay lập tức cảm thấy tim mình đập như sấm rền, cô lắp bắp không đáp nổi thành lời. Chắc chắn là vậy rồi. Ân Tình Tình thấy cô không đáp lại càng thêm chắc chắn, cô bạn ghé sát tai cô kích động nói: lúc tớ đi siêu thị mua đồ, trông thấy cậu xuống xe ở phía đối diện cầu vượt. Ngồi trên xe là một anh chàng rất bảnh đội mũ lưỡi chai, có đúng không? Anh ấy rất cao phải không? Anh ấy ngồi trong xe nên tớ không rõ, nhưng nhất định phải cao ngang với mấy người trong đội bóng rổ trường mình. Hai người nhất định là có gian tình, nếu không thì tại sao cậu không xuống xe ở trước cổng trường mà lại phải đi bộ qua những hai ngã tư? Bên tai cô là hơi thở của Ân Tình Tình phả ra khi nói, ấm ấm nhồn nhột. Đối với học sinh cấp 3 mà nói, có một người bạn trai ngoài đường đã là một tin náo động rồi. Chưa nói đến việc người bạn trai đồn đại này có phải là người đã đi làm. Quả thực, chuyện này càng khiến Ân Tình Tình nhiệt huyết bừng bừng. Bạn trai ư, đơn phương thì đúng hơn. Chẳng biết lúc nào anh sẽ kết hôn, đến lúc đó mối tình đơn phương này cũng sẽ lặng lẽ kết thúc. Ký ức huyết Ân Tình Tình ngại ngùng không dám nói tiếp. Thôi, tớ không nói chuyện với cậu nữa, cậu mau mau đi ngủ đi, sáng mai còn có giờ tự học đấy. Ân Tình Tình bật cười rồi lại leo lên giường trên. Ký ức ôm chăn, nghiêng mặt nằm nghĩ ngợi vài điều. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn gỗ duy nhất trong phòng. Kim đồng hồ có một dạ quang, lặng lẽ chỉ 12 giờ trong bóng đêm thăm thẳm. Cô bỗng nhắm chặt mắt lại. Ngủ nhanh thôi, ngủ đi nào, ký ức, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đến tháng 4, kết quả thi thử của cô rất tốt. Để khen thưởng cho ký ức, Quý Thành Dương đưa cô đi xem một vở kịch nói của Mạnh Kinh Huy. Vở kịch Tê Giác Đang Yêu được hưởng ứng rất nhiệt liệt. Anh nói, vở kịch tiên phong này chắc chắn sẽ trở thành kinh điển. Chúng ta đoán thử xem, trong vòng 10 năm tới sẽ có bao nhiêu bản dựng lại từ vở kịch này nhé. Nếu em đoán đúng, anh sẽ đưa em đi Đông Âu. 4 năm, 5 bản hay là 6 bản nhỉ? Rốt cuộc, phải có bao nhiêu bản thì mới tính là bình thường? Quý Thành Dương nhìn cô tự băn khoăn. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trước mặt cô, quay lưng lại cửa sổ bằng kính màu vàng sẫm, ung dung mỉm cười. Cuối cùng ký ức phải đầu hàng, cô thật sự không hiểu rõ chuyện này. Quý Thành Dương cuối cùng cũng buông tha cho cô. Anh chỉ đùa với em thôi, nếu em thật sự muốn đi Đông Âu thì không cần phải đợi đến 10 năm. Bao giờ em tốt nghiệp đại học, anh sẽ đi em sang đó chơi 2 tháng. Cô gật đầu nhưng chợt yên lặng. Mỗi lời Quý Thành Dương nói đều đầy cám dỗ, cứ như là một người đang thổi những bong bóng xà phòng, đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng. Cô muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng lại không dám chạm vào. Anh đã 24 tuổi rồi, đã đến độ tuổi có thể kết hôn, chắc anh sẽ có bạn gái sớm thôi phải không? Cô chợt nhớ đến tòa nhà ở đài truyền hình, nhớ đến những người đi qua đi lại, nhớ đến phòng trang điểm của các phát thanh viên, nhớ đến những gương mặt thường xuất hiện trên mục tin tức, nhớ đến lần cô nhìn vào màn hình và chỉ chạm được đến mặt thủy tinh, chứ không phải là gương mặt của anh đang ở Pakistan, cách xa hàng ngàn cây số. Khoảng cách ấy, nếu được đo đạt bằng thời gian, ít nhất cũng phải 5 năm nữa. Thứ bảy cuối tháng 4, Quý Thành Dương lái xe đưa cô từ thành phố đến một nơi tên là Dương Phường ở vùng ngoại ô. Anh nói, khắp Bắc Kinh, chỉ có nơi này là có món lẩu dê nhúng ngon nhất. Vương Hạo Nhiên sau khi đến đây 2 lần nên cực kỳ sùng bái. Ngày xưa khi xe tư vẫn còn ít, quả thực đã có rất nhiều người vì nghe danh mà từ những nơi rất xa lái xe đến đây, chỉ để ăn một nồi lẩu thịt dê lò đồng của Dương Phường. Có thể sau này sẽ không còn nữa. Quý Thành Dương vừa lái xe, vừa nhìn những biển chỉ dẫn màu xanh bên vệ đường để phán đoán đến đâu thì phải rẽ. Có một số thương hiệu đồ ăn nổi tiếng được rất lâu, nhưng tiền đề là phải mở ở những nơi có giao thông thuận tiện. Ở đây quả thực quá khó đi. Bây giờ ngành ẩm thực phát triển rất nhanh, đây cũng không còn là Bắc Kinh của ngày xưa nữa. Chỉ vì một nồi lẩu dê nhúng gia truyền mà phải lái xe đi tận hơn một tiếng đồng hồ. Nhất là khi đường xá lại khó đi thế này. Ký ức im lặng bổ sung, cô nhìn những hàng bạch dương xum xê bên ngoài cửa sổ xe. Hai bên đường liên tục xuất hiện những mảnh ruộng, những ngôi làng, những căn nhà mái bằng xa xa gần gần, cứ như thể đã đi vào một thành phố khác. Đây là lần đầu tiên cô đến vùng ngoại ô Bắc Kinh. Giữa đường, Quý Thành Dương phải xuống xe hỏi đường một lần. Điều tức cười nhất là, sau khi hỏi xong, anh còn mua đủ loại rau từ người nông dân đó để tỏ lòng cảm ơn. Nhiều thế ạ? Ký ức trợn tròn mắt lẩm bẩm. Thế này thì làm sao ăn hết được? Quý Thành Dương cười bất đắc dĩ rồi lái xe đi tiếp. Họ nhanh chóng nhìn thấy các khu vực quân đội quan trọng, từ pháo binh rồi viện nghiên cứu phòng hóa. Nghe nói phía trước còn có cả viện nghiên cứu công trình và binh đoàn xe tăng. Đường quốc lộ rộng thênh thang, chẳng có nhiều xe qua lại. Trên con đường còn có cát bụi đất đỏ tung bay. Cuối cùng cô cũng trông thấy quán lẩu dê nhúng Dương Phường. Có lẽ vì buôn bán tốt nên hai bên đường đều có một nhà hàng lớn. Hai người họ còn ngồi trong xe thảo luận rất nghiêm túc một hồi lâu, xem bên nào mới là hàng lẩu dê nhúng đầu tiên và chính thống. Cuối cùng, Quý Thành Dương chọn nhà hàng nhỏ hơn theo ký ức của mình. Mãi cho tới khi hai người họ ngồi vào chỗ và hỏi thăm nhân viên phục vụ, người đó liền cười và đáp, cả hai bên đều là một. Sắp tới, họ chuẩn bị xây hẳn một nhà hàng 5 tầng, bởi vì quả thật rất đắt hàng. Quý Thành Dương cởi áo khoác và bỏ mũ xuống. Tóc anh đã dài ra thêm một chút, mái tóc đen bị mũ đè xuống nên trông càng mềm hơn. Nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống trước mặt anh rồi lại đưa cho anh một cái bút. Xê và bò ở đây đều do chúng tôi tự nuôi, anh nên thử. Còn nước chấm cũng nên chọn loại đồ chấm gia truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net